Chương 5. 0341 tại vận rủi chi cảnh bên trong. Cùng lúc đó, tên kia sắc mặt vàng như nến hốc mắt ham sâu nam tử trẻ tuổi, đột nhiên toàn thân chấn động, đột nhiên sụp đổ bạo. Âm ầm nổ vang, nương theo lấy một cỗ gây mũi khó ngửi khí tức truyền đến. Trong không khí lập tức tràn ngập vẻ giữa nát hôi chua vị, tí tách màu vàng bột phấn, như là mưa phùn giả dích, thẳng trôi hướng đám người. Đoạn Nguyệt phất tay áo quét ra quét đến trước mặt một đạo luồng khí xoáy, đem tiểu mặt than cho lôi đến phía sau mình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua. Mấy người trốn tránh kịp thời, lại thêm động tác lại hết sức nhanh chóng. Tại Đoạn Nguyệt lên tiếng thời khắc, Phượng Sâm, Di Nhan, Phượng Trường Thanh mấy người, đã trước một bước vòng ra một đạo phòng ngự bình chướng. Cuối cùng là hưu kinh vô hiểm tránh, đem những cái kia phiêu đãng màu vàng bột phấn cho ngăn cách tại ba thước ở ngoài. Tiêu Mục từ Đoạn Nguyệt phía sau dò xét cái đầu đi ra, mặt không thay đổi nâng lên một tay. Lam Linh Tịnh Hỏa cháy tới, đám người lại rõ ràng trông thấy, cái kia màu vàng bột phấn tại Lam Linh Tịnh Hỏa hạ, song sinh sôi không ngừng. Trong không khí y y nguyên nhấp nhô mấy trăm hơn ngàn khỏa phù động màu vàng tinh bột cuối, mắt thường rõ ràng có thế biện. Tiêu Mục quyết định thật nhanh, đem vận rủi chi cảnh cho móc ra, thiện tay vạch một cái, liền đem những thứ này màu vàng bột phấn toàn bộ hấp thụ trong đó. Đám người lúc này mới cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, trên mặt thần sắc nhưng là không có chút nào khoan khoái. Ta mở tầng Lam Linh Tịnh Hỏa, thế mà diệt không xong những thứ này màu vàng hạt tròn. Đoạn Nguyệt mặt sắc mặt ngưng trọng nói nói, chúng ta hoàn toàn không biết, đây là vật gì. Đào Hoa Tiên Tôn gật gật đầu, xem ra, Thiên Vận lại làm ra trò mới tới a. Đám người ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia mấy tên trong biển vớt đi lên người, lúc này đã hết toàn vỡ vụn, chết đến mức không thể chết thêm. Tiêu Mục diện sắc mặt đóng băng, trên mặt mang một chút lạnh ý giơ tay bắn ra vận rủi tâm, chỉ thấy viên kia đen nhánh lưu chuyển màu mực lộng lây viên châu chậm chậm dâng lên. Tràn ra ngàn vạn hắc quang, tại không trung chậm chạp ngưng trệ thành một đạo màn ánh sáng màu đen. Màn sáng lắc dạng một chút, ngàn vạn ô quang, như gợn nước đồng dạng nhẹ nhàng chậm chạp thoải mái. Vận rủi cảnh nội tình cảnh, tựa như một bộ triển khai bức tranh, chậm chậm đổ xuống xuống. Màn ánh sáng màu đen bên trên, hiện ra một vòng hoa ảnh, theo bóng người chạy nhanh chậm chậm lưu động. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới. Nhưng thấy hỏa màn bên trên, mấy tên ám ảnh chi thành đệ tử, chính một mặt điên dại hình dáng tại một mảnh mênh mông hậu thổ thượng lao nhanh không chỉ thế. Mỗi người đều đầy bụi đất cả người là tổn thương, xanh sao vàng vọt chật vật không chịu nổi. Cho thấy là trận này tại vận rủi chi cảnh bên trong, sớm bị ra y vo đến chết đi sống lại, nhanh muốn không được. Nói đến, nhóm này bị bắt vào vận rủi tâm ám ảnh chi thành đệ tử, lúc trước QNZ có 20-30 người nhiều. Có thế đi qua khoảng thời gian này ma luyện, vận rủi chi cảnh triệt để đem nhân sinh của bọn hắn hy vọng cũng cho đánh tan. Còn lại cực ít mấy người, hẳn là ám ảnh chi thành những đệ tử này bên trong, người mạnh nhất. Bọn họ sống đến thời gian lâu nhất, vùng vây dành sự sống thời gian QNZ dài nhất. Nhưng ở vận rủi chi cảnh trăm ngàn lần sát phạt ma luyện hạ, lại tâm trí cứng rắn người, ý chí lực cũng kém không nhiều sắp bị ma luyện hầu như không còn. Tiêu Mục lặng lẽ, nhìn chằm chằm bị những cái kia màu vàng sấm hạt tròn, làm cho không ngừng hướng về phía trước lao nhanh ám ảnh chi thành đệ tử. Giao ra các ngươi một sợi mệnh hồn, thần phục với ta. Một tên ám ảnh chi thành đệ tử, phảng phất giống như chim sợ cảnh cong, ngửa đầu nhìn chung quanh thiên không, ngươi là ai? Còn lại thạc quả cận tồn năm tên ám ảnh chi thành đệ tử, không có nửa câu nói nhảm, trực tiếp phụng ra bản thân một sợi mệnh hồn, cắn răng tiếp tục hướng phía trước lao nhanh. Tiêu Mục Sĩ giơ tay lên, năm đạo mệnh hồn lập tức bị nàng thu nhập trong lòng bàn tay.